Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, cầu viện. Nếu tự xưng tiên tử, một cái tiên tử, cả ngày đánh đánh giết giết không tốt lắm. Thanh Khư nhìn cái kia một bộ sau một khắc liền thiêu. Đốt tiên lực đến liều mạng với ngươi Thải Vân tiên tử đám người chờ. Trực tiếp im lặng chỉ điểm một chút hạ. Đại đạo vận chuyển. Bốn phía lực lượng pháp tắc ở hắn chỉ tay bên dưới bị toàn bộ trục xuất. Thậm chí còn chém gãy. Nhất thời để Thải Vân tiên tử đám người chờ trong cơ thể vận chuyển tiên lực hầu như ngưng trệ. Nhân cơ hội này hắn lại lần nữa chân thân ra tay. Một đòn sấm vang chớp giật tại chỗ đánh tan Thải Vân tiên tử đám người hộ thân pháp bảo. Tiên thuật, đem toàn bộ trong cung điện hết thảy tiên đạo văn minh người tu luyện hết thảy trấn áp. Đại thần thông giả, chấm ngoặc kép, cảm thụ được bốn phía bị khu trục đại đạo chi lực. Thải Vân tiên tử trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cứ việc Thanh Khư vận dụng đại đạo lực lượng pháp tắc so với người đại thần thông chân chính đến. Chênh lệch không chỉ một đinh nửa điểm. Có thể Thải Vân tiên tử bản thân chỉ có 17 cấp mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, một vị đại thần thông giả muốn bắt giữ nàng đương nhiên sẽ không đem hết toàn lực. Càng là như thế liên tưởng, trong lòng nàng vẻ tuyệt vọng liền càng thậm một phân. Mảnh này tinh hệ thuộc về thời quang chi chủ sức mạnh phóng xạ phạm vi. Không cách nào vận dụng hỗn độn chi tử có thể sử dụng cá nhân không gian đúng là phiền phức. Nhìn dáng dấp, được lúc nào công huân có đủ nhiều. Được hối đoái một cái có thể chứa đựng vật còn sống không gian pháp khí. Dùng để giam cầm bị ta bắt sống mục tiêu. Thanh Khư nói. Nhưng vẫn là rất mau đêm này Thải Vân tiên tử cầm đầu chừng 100 vị tiên đạo văn minh người tu. Luyện hết thầy tóm lấy. Đưa bọn họ quấn vào chính mình chiếc kia 17 cấp hạnh vận tinh hào phi thuyền trong đó. Chiếc phi thuyền này trong đó lúc trước thiết kế thời gian liền cân nhắc qua cần tù binh mục tiêu. Có mấy cái chuyên môn dùng để giam giữ tù binh gian phòng. Người đừng hòng từ ta trong miệng hỏi ra bất kỳ cái gì tiên hữu tâm tích. Thải Vân tiên tử nhìn, chòng chọc vào Thanh Khư, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta nói rồi, giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý gì. Trên thực tế ta cũng có thể xưng tụng tiên đạo văn minh người truyền thừa. Thanh Khư nói, Thải Vân tiên tử cười lạnh nhìn Thanh Khư, một bộ chết cũng sẽ không đối với hắn tiết lộ nửa chữ dáng dấp. Thanh Khư ánh mắt chuyển hướng những người khác. Vừa nãy ta cảm giác được có một cái tin tức đã bị các ngươi truyền ra ngoài. Lan truyền vậy thì tin tức máy móc khá là huyền diệu. Ta không cách nào lần theo tin tức mê hoặc vị trí. Như vậy, nói cách khác nếu như ta không cách nào trong thời gian ngắn tìm tới trong miệng các ngươi vị kia. Thái Ất Tiên Quân vị trí. Trong miệng các ngươi vị kia Thái Ất Tiên Quân rất nhanh sẽ mang nhân mã của bọn họ rời đi mục tiêu. Tiềm ẩn đi. Không sai, chúng ta qua nhiều năm như vậy, đối với các ngươi tu luyện sức mạnh sớm đã có nguyên vẹn lý giải. Dĩ nhiên có che đậy các ngươi cảm ứng đặc thù pháp bảo. Người nghĩ muốn dùng phương pháp thông thường tìm tới hóa hư tiên quân. Căn bản là nói chuyện viển vông, dù cho vận dụng đặc thù bí bảo, cũng phải tiêu tốn mấy nghìn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian mới được. Thân là đại thần thông giả ngươi tất nhiên thân cư chức vị quan trọng. Há có thể ly khai vị trí của chính mình mấy nghìn năm gần vạn năm lâu dài. Trong đám người dẫn đầu vị kia gọi Côn Kính nam tử lạnh lùng nói. Mấy nghìn năm, trên vạn năm, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn những người này. Lại liếc mắt nhìn cầm đầu Thải Vân tiên tử. Ta cũng không nghĩ muốn đối phó các ngươi ý tứ. Ta muốn tìm kiếm tiên đạo văn minh. Mục đích thực sự là muốn xác nhận một chút, các ngươi có phải hay không cầm đi ngân hà tinh hệ hộ săn bắn cánh tay cổ nhĩ đức mang thái dương. Hệ một ngôi sao, nghe được Thanh Khư nói, những người khác cũng không có phản ứng gì. Đúng là Thải Vân tiên tử, Thanh Khư có thể cảm giác được rõ rệt nàng trong nháy mắt đó sóng tinh thần. Cứ việc nàng rất nhanh cũng đã đem sóng tinh thần che giấu đi. Nhưng Thanh Khư vẫn cứ cảm thấy. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống Thải Vân tiên tử trên người. Rất tốt, nhìn dáng dấp ngươi biết cái gì. Như vậy hiện tại nói cho ta, ai cầm đi cái ngôi sao kia? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Thải Vân tiên tử lạnh lùng nhìn Thanh Khư, xinh đẹp khắp khuôn mặt là trào phúng, tựa hồ đang cười nhạo hắn loại này hỏi do thái độ của mình. Ta nói rồi, ta đối với các ngươi cũng không có địch ý gì. Ta chỉ muốn cái ngôi sao kia. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư có chút không vui. Bất quá hắn này lời vừa nói ra, lập tức cảm giác đến lời của mình có vấn đề. Cái gì gọi là hắn chỉ muốn cái ngôi sao kia? Đây chính là nguyên ban đầu thế giới a. Ai không muốn? So với hắn cái này rõ ràng thuộc về hỗn độn chi chủ nhất mạch đại thần thông giả. Nguyên ban đầu thế giới ở tiên đạo văn minh trong lòng phân lượng hiển nhiên càng nặng. Quả nhiên, trước mắt Thải Vân tiên tử vẻ trào phúng đã càng hơn một phần. Thanh Khư biết, chính mình không cách nào dùng phương pháp thông thường từ Thải Vân tiên tử trong miệng tính ra tiên đạo văn minh tung tích. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía bị chính mình bắt sống cái kia chừng 100 vị tiên đạo văn minh người tu luyện. Thải Vân tiên tử đúng không? Ngươi không cân nhắc cho mình, thế nào cũng phải vì là thủ hạ của chính mình cân nhắc. Có lẽ ngươi không sợ chết, vì tiên đạo văn minh truyền thừa có thể không chút do dự cống hiến ra tính mạng của chính mình. Thế nhưng ngươi những thuộc hạ này, chấm ngoặc kép, ở chúng ta đỡ lấy ẩn núp ở tiên nữ tinh hệ nhiệm vụ trước chúng ta dĩ nhiên làm xong hy sinh. Chuẩn bị, Thanh Khư lời còn chưa dứt, dĩ nhiên bị những người này âm thanh cắt đứt. Vì là chúng ta tiên đạo văn minh vinh quang lại xuất hiện. Chúng ta không sợ hy sinh. Kẻ xâm lấn. Không, người thậm chí không tính kẻ xâm lấn. Các ngươi đều chỉ là một đám bị hỗn độn chi chủ che đậy kẻ đáng thương mà thôi. Tỉnh lại đi đi. Đừng quên, đây là chúng ta thế giới. Hỗn độn chi chủ cũng tốt. Thời quang chi chủ cũng được. Còn có cái kia chúng thần chi chủ. Bọn họ đều chỉ là đê hèn tàn khốc kẻ xâm lấn. Cho chúng ta thế giới này mang tới vô tận đau xót cùng sinh linh đồ thán. Mà bây giờ, các ngươi vị trí việc làm chỉ là ở chợ trụ vi ngược. Những người này từng cái trong mắt lập lòe kiên quyết ánh mắt. Không có bất kỳ một cái trong lòng có nửa điểm ý sợ hãi. Trong đó một ít người nhìn về phía ánh mắt của hắn thậm chí mang theo một chút thương hại. Tựa hồ. Trước mắt nằm ở tù nhân, sinh tử không tự chủ được không là bọn hắn, mà là Thanh Khư, tỉnh táo người chung quy chỉ là số ít, hoặc có lẽ là, mặc dù bọn họ thanh tỉnh, có thể xuất phát từ không muốn mất đi này chút cuộc sống tốt đẹp, không muốn bỏ qua hiện nay có cao thượng quyền lực, bọn họ vẫn cứ lựa chọn giả bộ ngủ, mà ngươi, vĩnh viễn không thể đánh thức một cái giả bộ ngủ ngươi. Thải Vân tiên tử nói. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thanh Khư. Ta nói rồi, các ngươi nắm giữ sắc bén đồ đao. Chúng ta không ngăn được trong tay các ngươi đồ đao đối với chúng ta sinh mệnh hình thái trên hủy diệt. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào dựa vào trong tay đồ đao phá hủy tinh thần của chúng ta. Ý chí, tiên đạo văn minh vinh quang tuyên cổ bất hủ. Thanh Khư nhìn Thải Vân tiên tử. Nhìn cùng Thải Vân tiên tử một đạo mà đến này trên trăm vị tiên đạo văn minh người tu luyện. Hắn có thể thấy, cũng cảm thụ được đi ra. Những người này, thật sự đã đem sự sống chết của chính mình không để ý. Mặc dù bọn hắn có mấy người trong lòng tồn tại đối với tử vong sợ hãi. Nhưng bọn họ đối với tiên đạo văn minh truyền thừa cái kia loại cao quý kính dâng tinh thần. Nhưng là đè xuống trong lòng bọn họ đến từ sợ hãi tử vong. Nghĩ muốn từ những người này trong miệng hỏi ra thế giới địa cầu. Cũng chính là tiên đạo văn minh trong miệng nguyên ban đầu thế giới tin tức. Trên căn bản không thể nào. Coi như là hắn báo cho những người này chính mình sinh ra vào nguyên ban đầu thế giới. Những người này cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí Thanh Khư cho bọn họ cơ hội đi liên lạc hóa hư tiên quân để hóa hư tiên quân từ thế giới địa cầu những người kia trong miệng tìm chứng cứ tin tức của chính mình. Bọn họ cũng sẽ không đi chấp hành. Đại thần thông giả có thủ đoạn quá mức huyền ảo. Mà nguyên ban đầu thế giới đối với tiên đạo văn minh lại quá là quan trọng. Bọn họ không dám hứa chắc chính mình thả bọn họ ly khai có phải hay không là lạt mềm buộc chặt tiết. Mục. chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ có một ngày sẽ liên lạc hóa hư tiên quân thế lực. Phỏng chừng cũng là chờ bọn hắn hoàn toàn xác nhận chính mình an toàn sau đó. Mà này cần thời gian, ít nhất phải lấy ngàn năm, vạn năm đến tính toán. Ý thức được cái vấn đề này, Thanh Khư trầm mặc một hồi lâu. Rất lâu, hắn mới nhấc đầu chuyển hướng Thải Vân tiên tử đám người. Ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Đồng thời ta đối với tiên đạo văn minh cũng không có ác ý. Ban đầu ta còn từng trải qua từng chiếm được một vị thái ất kiếm linh trợ giúp. Này chút, ta sẽ hướng về các ngươi chứng minh. Thải Vân tiên tử nhìn Thanh Khư, vẻ mặt trước sau như một lạnh nhạt. Hiển nhiên, nàng rõ ràng tâm thái sẽ không thụ đến Thanh Khư ngôn ngữ. Thậm chí còn tinh thần bất kỳ đầu độc. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể đi vòng từ Côn Long đại thế giới, Chân Dương đại thế giới về Thần Hoang đại thế giới. Chuyển một vòng tròn lớn, lại đều ở làm chuyện vô ích. Thậm chí ngay cả chém giết ách chân thần một chuyện trên thực tế đều không cần ta bận tâm. Tiên đạo văn minh phương diện đã có một vị thái ất tiên quân nhúng tay chuyện này. Ách chân thần đối với địa cầu văn minh uy hiếp tự nhiên tự sụp đổ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lắc lắc đầu. Bỏ qua từ Thải Vân tiên tử này đạt được đến thế giới địa cầu tin tức ý nghĩ. Trong những người này hiển nhiên chỉ có Thải Vân tiên tử mới biết thế giới địa cầu tin tức. Mà mặc dù hắn đem Thải Vân tiên tử giết chết, Thải Vân tiên tử cũng chưa chắc sẽ đem thế giới địa cầu tin tức báo cho hắn. Cho tới những thứ khác tiên đạo văn minh, Thanh Khư không tính tiếp tục tìm xuống. Lại không nói muốn tìm được tiên đạo văn minh hoàn toàn dựa vào vận khí. Mặc dù may mắn tìm được một cái tiên đạo văn minh, cái kia tiên đạo văn minh cũng chưa chắc thuộc về hóa hư tiên quân thủ hạ. Coi như thật sự thuộc về hóa hư tiên quân, hắn có thể hay không từ những văn minh kia lĩnh trong cửa tay áo hỏi ra hóa hư tiên quân tâm tích, cũng rất có vấn đề. Tiếp tục nữa chỉ là lãng phí thời gian, còn không bằng từ Thần Hoang đại thế giới tạo hóa đại lục trực tiếp truyền tống đến thế giới địa cầu. Ngược lại thế giới địa cầu hiện tại đã bị tiên đạo văn minh hóa hư tiên quân mang đi. Nếu như hóa hư tiên quân vội vã hại thế giới địa cầu người trên loại, nhân loại phỏng chừng đã chết được thất thất bát bát. Nếu như hắn coi trọng thế giới địa cầu nhân loại, như vậy hiện tại thế giới địa cầu nhân loại tất nhiên đã đi lên người tu tiên con đường. Mà có một vị hóa hư tiên quân ở sau lưng chống đỡ. Gần trăm năm thời gian hạ xuống, thế giới địa cầu trong đó sợ là đều phải sinh ra đại lượng kim đan cảnh, thần thông cảnh, pháp thiên tượng địa cảnh, thậm chí còn thần thánh cảnh người tu luyện. Căn cứ hắn giải, tiên đạo văn minh so với hỗn độn chi chủ hệ thống tu luyện càng tinh danh hơn ở kéo dài tuổi thọ. Đột phá đến 7 cấp là có thể có hơn 1.000 năm tuổi thọ. Nếu có thể tu luyện tới tương đương với thần thánh cảnh 13 cấp sống mấy vạn năm cũng không thành vấn đề, hắn ngược lại cũng không cần lo lắng nữa thời gian lãng phí quá nhiều. Phụ thân đem gặp phải chết già vận rủi, là phúc hay họa, liền nhìn chúng ta địa cầu văn minh tạo hóa. Thanh Khư thở dài một cái, liền muốn 823 khu bộ chỉ huy. Có thể nhưng vào lúc này, thân phận của hắn trên lệnh bài đột nhiên phóng ra một cái bóng mờ. Chính là Kim Bằng tiểu đội phó Ngân Vũ. Nhìn thấy tin tức chuyển được, Ngân Vũ hơi run run, ngay sau đó vui vẻ nói. Đông Dương, là ngươi, ngươi ở đâu? Tin tức có thể liên thông lời. Hai người bọn ta người khoảng cách hẳn là sẽ không vượt qua 10 triệu năm ánh sáng. Ta ở tiên nữ, tinh hệ, Thanh Khư nói. Tiên nữ tinh hệ, quá tốt rồi, chúng ta ở tam giác tinh hệ. Đông Dương, chúng ta bị một cái 19 cấp văn minh theo dõi. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Cân nhắc đến Kim Bằng tiểu đội đối với sự giúp đỡ của chính mình, Thanh Khư trần chờ chốc lát dĩ nhiên có quyết định. Cho ta vị trí của các ngươi. Ta lập tức đi tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,